Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 1, Đoàn Hộ Nhẫn, chương 17, Cây Cầu Khazad-dûm, diễn đọc Jean. Gimli giúp đỡ được Gandalf rất ít, ngoại trừ lòng can đảm vững vàng của ông. Ít nhất ông cũng không run rẩy trong bóng đêm mờ mịt như phần lớn những người khác. Thầy phù thủy thường hỏi ý kiến ông ở một số điểm khi nghi ngờ trong việc chọn đường. Nhưng thường thì Gandalf là người đưa ra lời nói sau cùng. Hầm mỏ Moria mênh mông và rắc rối hơn sự tưởng tượng của Gimli, con trai của Gluin, chủng tộc người lùn núi cho dù ông đã từng ở đó. Những ký ức xa xưa của Gandalf về cuộc hành trình dài xa xưa chẳng giúp ích được gì nhiều. Nhưng thậm chí trong vùng tối tăm và bất chấp tất cả những ngã rẽ trên đoạn đường, ông vẫn biết rõ là ông muốn đi đâu và ông không hề nản chí, khi mà con đường này vẫn còn dẫn đến nơi ông muốn đến. "Đừng lo lắng," Aragorn nói. Họ ngừng lại lâu hơn bình thường một lúc, rồi Gandalf và Gimli thì thầm cùng với nhau, những người khác tụ tập đằng sau, lo lắng chờ đợi. "Đừng lo, tôi đã đi cùng với ông ta suốt nhiều cuộc hành trình rồi. Cho dù chưa có lần nào tối tăm như vậy, và vùng Rivendell đã có nhiều câu chuyện về những chiến công vĩ đại của ông ta mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông ta sẽ không lạc lối đâu, nếu như vẫn còn có đường để tìm. Ông ta đã dẫn chúng ta vào đây bất chấp nỗi sợ hãi của chúng ta. Nhưng rồi ông ta sẽ dẫn dắt chúng ta thoát ra, dù ông ta phải trả giá bất kỳ giá nào. Ông ta tìm đường về nhà trong đêm tối mịt mùng, còn giỏi hơn cả những con mèo của nữ hoàng Perithil." Đội đồng hành đã rất may mắn khi có được một người dẫn đường như vậy. Họ không có chút chất liệu gì để nhóm lên những ngọn đuốc. Trong cuộc đụng độ liều mạng ở bên ngưỡng cửa, nhiều thứ đã bị bỏ lại bên ngoài. Nhưng nếu không có chút ánh sáng nào, họ cũng sẽ sớm trở nên khó khăn. Không phải chỉ là việc có nhiều đường để chọn, mà còn có những cái lỗ và hầm bẫy, và những cái giếng tối tăm nằm bên cạnh con đường mà tiếng chân họ đang vẳng qua. Có nhiều vết nứt và kẻ sâu trên những bức tường và nền nhà, và cứ chốc chốc lại có một vết nứt mở rộng ra trước chân họ. Vết rộng nhất cũng khoảng 7 phút, và phải mất một lúc lâu, Pippin mới gom đủ can đảm để nhảy qua khoảng cách chết người này. Tiếng động của tiếng nước khuấy động vẳng lại từ phía nam, như thể có một số bánh xe gió đang quay từ bên dưới. "Dây thần," Sam thì thầm. "Tôi biết là tôi sẽ cần nó nếu như tôi đã quên nó." Khi những mối nguy hiểm này trở nên thường xuyên hơn thì tốc độ di chuyển của họ càng chậm đi. Có vẻ như họ đã đi mãi mà chẳng có tận cùng ở vùng chân núi này. Họ đã mệt hơn và có vẻ như không còn tâm trí để nghĩ đến việc dừng lại ở bất kỳ đâu nữa. Tinh thần của Frodo đã được lên một lúc sau cuộc trốn thoát của ông. Và sau khi đã ăn một chút và uống một hớp rượu bổ, nhưng bây giờ thì nó hạ thấp xuống đầy bất sức. Một nỗi sợ khiếp dâng trào trùm lên ông trở lại. Cho dù ông đã được chữa khỏi vết dao đâm ở Rivendell, thì vết thương khắc nghiệt ấy vẫn không phải là không còn tác động lên ông nữa. Những giác quan của ông trở nên sắc bén hơn và trở nên thính nhạy hơn với những thứ không thể nhìn thấy được. Có một dấu hiệu thay đổi là ông nhanh chóng nhận ra rằng ông có thể nhìn thấy trong số bóng tối rõ hơn bất kỳ ai trong số các bạn đồng hành của mình, có thể chỉ trừ Gandalf. Và dù thế nào thì ông vẫn là một người mang chiếc nhẫn. Nó được treo trên sợi dây chuyền trên ngực ông, và có những lúc thì nó có vẻ trở nên rất nặng. Ông cảm thấy rõ có ma quỷ ở phía trước và ma quỷ đang đuổi theo sau, nhưng ông không nói gì. Ông nắm chặt hơn chuôi thanh gươm của mình và tiếp tục bền bỉ bước đi. Đội đồng hành phía sau ông nói chuyện rất ít và họ chỉ thì thầm rất vội. Không có âm thanh nào vang lên ngoại trừ âm thanh tiếng chân của chính họ. Tiếng chân thình thịch từ đội ủng người lùn của Gimli, tiếng bước đi nặng nề của Boromir, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Legolas, tiếng bước chân lướt nhẹ rất khó nghe thấy của những đôi chân Hobbit, và ở phía sau cùng là tiếng chân chậm chạp của Aragorn với những bước sải dài. Khi họ dừng lại một lúc thì họ không nghe thấy gì cả, trừ tiếng tí tách nhỏ giọt của những giọt nước không thấy được thỉnh thoảng lại vang lên. Nhưng Frodo bắt đầu nghe thấy, hoặc tưởng tượng thấy là mình đang nghe thấy, những tiếng động khác. Nó giống như tiếng hạ bước nhẹ nhàng của những đôi chân trần, nó không bao giờ đủ lớn hoặc đủ gần, bởi vì ông cảm thấy chắc chắn là ông nghe thấy nó. Nhưng khi nó bắt đầu vang lên thì nó chẳng hề dừng lại trong khi đội đồng hành đang di chuyển. Nhưng nó không hề để lại một tiếng vang nào, Khi họ dừng lại thì nó khẽ lợp đợp thêm một chút và rồi trở nên yên tĩnh. Khi họ đi vào hầm mỏ thì đã quá hoàng hôn. Họ đã đi suốt nhiều giờ liền và chỉ ngừng lại nghỉ những lúc ngắn. Thì Gandalf bắt đầu cuộc kiểm tra nghiêm túc đầu tiên của mình. Trước mặt ông một cổng vòm tối tăm rộng lớn đang mở vào ba lối đi. Tất cả cùng dẫn đến một hướng đi chung, về phía đông. Nhưng con đường nằm bên trái thì dẫn xuống, trong khi con đường bên phải leo lên. Và con đường giữa thì có vẻ như tiếp tục dẫn tiếp bằng phẳng và dễ đi nhưng rất hẹp. Ta chẳng nhớ gì về chỗ này, Gandalf nói, đứng ngập ngừng dưới cổng vòm. Ông giơ cao cây quyền trượng của mình với hy vọng tìm thấy một số dấu hiệu của những câu viết có thể giúp ông lựa chọn. Nhưng ông chẳng hề thấy gì về những thứ như vậy. Ta quá mệt rồi, không thể quyết định được, ông nói lắc đầu. Và ta cho rằng các anh cũng mệt như ta, hoặc còn mệt hơn nữa. Tốt hơn là chúng ta nên dừng lại ở đây cho hết đêm nay. Các anh biết ta muốn nói gì? Ở đây lúc nào cũng tối, nhưng mặt trăng muộn bên ngoài đang lên về phía tây và nửa đêm đã qua rồi. Miêu già tội nghiệp, Sam nói. Tôi không biết là nó đang ở đâu. Tôi hy vọng là bọn sói chưa bắt được nó. Họ tìm thấy một cái cửa đá lớn ở bên trái của cái cổng vườm khổng lồ. Nó đã nửa đóng lại, nhưng chỉ một cái đẩy nhẹ của họ có thể đẩy nó trở lại dễ dàng. Đằng sau đó là một căn phòng lớn được khắc vào đó. Bình tĩnh, bình tĩnh! Gandalf kêu lên khi Merry và Pippin phóng vọt đến, vui mừng vì đã tìm thấy một nơi mà họ có thể nghỉ ngơi mà ít nhất cũng cảm thấy được che chở nhiều hơn trên quãng đường. Bình tĩnh! Các anh vẫn không biết bên trong nó là cái gì mà! Ta sẽ đi trước. Ông thận trọng bước vào và những người khác nối đuôi theo sau. Đây! Ông nói, chỉ cây quyền trượng vào giữa phòng. Trước chân ông họ thấy một cái hố tròn lớn giống như một miệng cái giếng. Những sợi xích gãy và đầy bụi bặm nằm bên cạnh và kéo lê xuống một cái hố đen. Những mẩu đá vụn nằm gần đó. Một trong số các anh có thể rơi xuống đó và vẫn còn tự hỏi là đến khi nào anh ta chạm được đấy. Aragorn nói với Merry, hãy để người dẫn đường đi trước nếu như các anh có một người như vậy. Có vẻ như đây là một căn phòng canh gác, được làm để canh gác bao lối đi, Gimli nói. Cái hố này rõ ràng là một cái giếng để những lính canh dùng, được phủ bằng một cái nắp đá. Nhưng cái nắp đá đã bị gãy rồi, và tất cả chúng ta đều phải cẩn thận trong bóng tối này. Pippin cảm thấy bị cái giếng hấp dẫn đến mức tò mò, trong khi những người khác chạy chăn ra và làm giường bên những bức tường của căn phòng. Cách càng xa cái hố trên nền nhà càng tốt, thì ông lại trườn đến bên miệng hố và nhìn xuống. Một luồng khí lạnh thốc lên vào mặt ông từ khoảng không vô hình trước mặt. Do một sự thôi thúc bất thình lình, ông mò mẫm tìm một hòn đá và thả nó rơi xuống. Ông cảm thấy tim mình đập thình thịch nhiều lần trước khi có được một bất kỳ tiếng động nào. Rồi từ xa phía dưới, như thể hòn đá đã rơi xuống nước sâu trong một hang động nào đó. Có một tiếng từng khẽ, rất xa nhưng rõ ràng là lặp lại trong hầm sâu. Cái gì thế? Gandalf kêu lên. Ông dịu đi khi Pippin thú nhận những gì ông vừa làm, nhưng ông vẫn rất tức giận và Pippin có thể thấy mắt ông lóe lên. Đối với một người thuốc thì anh quá ngốc, ông gầm gừ. Đây là một chuyến đi quan trọng chứ không phải là một buổi đi dạo của một hobbit. Lần sau thì hãy tự ném chính mình và anh sẽ không còn gây rắc rối nữa. Bây giờ thì yên đi. Sau nhiều phút sâu chẳng còn nghe thấy gì, nhưng rồi những tiếng gõ nhẹ vẳng ra từ phía dưới. Thơm tháp, tháp thơm. Chúng ngừng lại và khi những tiếng vàng tắt hẳn thì chúng lại lặp lại. Tháp thơm, thơm tháp, tháp tháp thơm. Chúng vang lên chập chờn như một loại dấu hiệu. Nhưng sau một lúc thì những tiếng gõ tắt hẳn và không còn nghe thấy lại nữa. Đó là tiếng của một cây búa tạ. Không thì tôi chưa bao giờ nghe thấy cả, Gimli nói. Phải, Gandalf nói. Và ta không thích nó. Nó có thể không ăn nhập gì với hòn đá ngu ngốc của Peregrine. Nhưng đôi khi nếu có được cái gì đó xáo trộn thì tốt hơn là cứ để mọi thứ im lặng. Hãy cầu nguyện và đừng làm bất kỳ điều gì giống thế trở lại. Hãy cứ để chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ có được một giấc ngủ mà không còn gây rắc rối nữa. Anh, Pippin ạ, có thể tiếp tục cành phiền đầu tiên. Đó là phần thưởng của anh, ông gầm gừ khi ông cuộn mình vào trong trăng. Pippin ngồi đau khổ bên cánh cửa trong bóng tối mù mịt. nhưng ông vẫn cứ quay vòng vòng, sợ là có một cái gì đó chưa biết sẽ trườn đến khỏi giếng. Ông ước gì ông có thể phủ lấp cái hố lại, dù chỉ là một cái chăn, nhưng ông không dám di chuyển lại gần nó, thậm chí khi mà Gandalf đã ngủ rồi. Thật sự thì Gandalf vẫn còn thức, đang nằm yên suy nghĩ trong tĩnh lặng. Ông nghĩ rất lung, cố gợi lại từng ký ức của chuyến hành trình trước đây trong hầm mỏ và lo lắng nghĩ đến chuyến đi tiếp theo mà ông sẽ đi. Một ngã rẽ lạc lối có thể sẽ là một bất hạnh thảm khốc. Sau một giờ ông nhẩm dậy và đi về phía Pippin. Đi vào một góc và ngủ đi, con trai. Ông nói với một giọng dịu dàng. Ta nghĩ là cậu đã muốn ngủ, ta không thể chợp mắt được, nên ta có thể nhân tiện canh gác luôn. Ta biết là ta gặp vấn đề gì. Ông lầm bầm khi ông ngồi xuống bên cánh cửa. Ta cần có khói. Ta không hề được nếm nó kể từ buổi sáng này trước cơn bão tuyết. Điều mà cuối cùng mà Pippin thấy trước khi ngủ chiếm lấy ông là cái bóng tối lờ mờ của thầy phù thủy đang ngồi cuộn trên đất, tay giấu vào giữa hai gối. Cái mũi nhọn của ông sáng lên một thoáng và khói cuộn ra. Gandalf là người đánh thức mọi người dậy. Ông ngồi và canh gác trong cô độc trong khoảng 6 giờ để cho mọi người khác nghỉ ngơi. Và trong khi canh gác, ta đã thức tỉnh tâm trí của mình. Ông nói, ta cảm thấy không thích con đường ở giữa, và ta không thích mùi vị của con đường ở bên trái. Không khí ở phía đất rất hôi hám, và ta không có ai chỉ dẫn. Ta sẽ chọn con đường phía bên phải. Đã đến lúc chúng ta phải lên lại. Họ tiếp tục đi suốt 8 giờ đồng hồ tầm tối, không tính đến hai khoảng nghỉ ngắn, và họ không gặp mối nguy hiểm nào, chẳng nghe thấy gì, và cũng chẳng thấy gì ngoài chút ánh sáng lập lòe tỏa ra từ chỗ thầy phù thủy. Nó bập bùng như một bóng mặt trời ở phía trước họ. Con đường họ chọn đang uốn lượn dẫn lên trên. Họ ước lượng nó đã dẫn vào trong vòng cung lớn dẫn lên. Và nó khi đang dừng lên thì nó trở nên dốc và rộng hơn. Không có lối mở ra nào dẫn đến những hành lang hay đường ống khác ở bất kỳ phía nào. Nền đất thì bằng phẳng và lành lặn, chẳng có hầm hố hay kẽ nứt nào. Cuối cùng thì họ đã có được một con đường quan trọng và họ tiến thẳng tới tốc độ nhanh hơn so với chuyến đi đầu. Họ đi theo con đường này khoảng 15 dặm, tính theo con đường thẳng về phía đông, cho dù họ đã thực sự đi được khoảng hơn 20 dặm. Khi con đường hướng lên trên thì tinh thần Frodo được nâng lên, nhưng ông vẫn cảm thấy bị đè nặng. Và đôi khi ông vẫn nghe thấy, hoặc nghĩ là mình nghe thấy, đằng sau đội đồng hành và sau tiếng chân thình thịch của họ, vẫn có tiếng bước chân đuổi theo, chẳng để lại tiếng vàng nào. Họ đã đi một đoạn đường đủ xa để các hobbit có thể chịu được mà không phải nghỉ ngơi. Và rồi tất cả đang tìm một nơi mà họ có thể ngủ. Thì thình lình các bức tường ở hai phía trái phải biến mất. Họ có vẻ như đang xuyên qua ngưỡng một cái cổng vòm dẫn vào một vùng đất đen tối và trống rỗng. Có một luồng khí nóng thốc vào phía sau họ và phía trước họ bóng tối đang phả hơi lạnh vào mặt. Họ ngừng lại và lo lắng tụm lại với nhau. Gandalf có vẻ hài lòng. Ta đã chọn đúng đường, ông nói. Ít ra thì chúng ta cũng đã đến được những nơi dễ chịu hơn. Và ta đoán rằng chúng ta không còn cách xa phía sườn đông nữa. Nhưng chúng ta đang đi lên, cao hơn nhiều so với cổng Dimdrill, trừ khi ta vẫn nhầm lẫn. Những cảm giác từ các luồng khí cho thấy chúng ta hẳn là đang ở trong một căn phòng rộng. Bây giờ thì ta sẽ mạo hiểm tạo ra một chút ánh sáng. Ông nâng cao cây quyền trượng và trong một lúc ngắn có một luồng sáng lóe lên. Bóng tối chập trùng quanh họ bị đẩy lùi ra xa và trong một giây họ thấy một mái trần mềm mông nằm xa phía trên họ được nâng lên bằng nhiều cây cột vĩ đại tạc bằng đá. Phía trước và khắp mọi phía họ là một căn phòng khổng lồ trống rỗng đang trải rộng. Những bức tường của nó đen tuyền, bóng loáng và trần láng như những tấm kiến, lóe sáng và lấp lánh. Họ thấy ba lối đi khác từ ba cánh cửa vòm màu đen, một dẫn thẳng về phía đông phía trước họ và ở mỗi bên một cánh cửa khác. Rồi ánh sáng tắt đi. Đó là tất cả những gì ta sẽ thử làm vào lúc này, Gandalf nói. Ở phía bên kia sườn núi đã từng có những cái cửa sổ khổng lồ và tay cầm của nó hướng ra về phía ánh sáng của vùng đất trên hầm mỏ. Ta cho rằng đến lúc này thì chúng ta đã đến chỗ chúng. Nhưng bên ngoài lại đang là đêm tối và chúng ta sẽ không thể nói gì cho đến sáng mai. Nếu ta đúng thì ngày mai chúng ta sẽ có thực sự ánh sáng ban mai tràn vào. Nhưng trong khi đó thì tốt hơn chúng ta đừng đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy nghỉ ngơi nếu có thể. Đến lúc này thì mọi thứ đã diễn ra khá tốt đẹp. Và phần dài nhất trong con đường đen tối này đã qua. nhưng chúng ta vẫn chưa xuyên hẳn qua chúng, và đó là một con đường dài dẫn xuống những cánh cổng mở ra thế giới. Đội đồng hành qua đêm trong căn phòng hang động này ngồi sát lại bên nhau trong một góc để tránh gió lùa. Có vẻ như đang có những luồng khí lạnh thổi thốc từ cái cổng vòm ở phía đông vào trong. Họ nằm gục mặt trong vòng bóng tối, bao la và trống rỗng. Và tất cả bọn họ đều bị đè nặng bởi sự cô đơn và mênh mông của những căn phòng, những cầu thang và những nẻo đường vô tận. Những sự tưởng tượng hoang dại nhất của những lời đồn trong bóng tối đã khiến cho các Hobbit cùng cảm thấy khủng khiếp và kỳ bí thật sự của Moria trong một thoáng chốc. Hẳn là đã từng có một lượng lớn người lùn ở đây, Sam nói. Và mỗi người họ đã làm việc cực lực trong vòng 500 năm để tạo thành tất cả những thứ này, và phần lớn mọi thứ đều đã được làm trong đá. Họ làm tất cả những điều đó để làm gì? Họ hẳn là đâu có sống trong những cái hố tối tăm này. Những thứ này không phải là hố, Gimli nói. Đó là một vương quốc lớn và là thành phố Dorodaf. Ngày xa xưa nó không tối tăm như bây giờ, mà tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Và điều này vẫn còn được ghi nhớ trong những bài hát của chúng tôi. Ông đứng dậy và đứng trong bóng tối. Ông bắt đầu cất giọng sâu thẳm, trong khi tiếng vàng chạy lan xa trên trần nhà. Thế giới còn tươi trẻ và núi hãy còn xanh, mặt trăng không tì vết hãy còn sáng long lanh, sông suối hãy đã tảng hãy vẫn còn tình anh. Rồi Durin thức dậy và đơn độc du hành. Ông đặt tên cho chúng những đồi núi vô danh. Ông uống từ giếng lạ những dòng nước ngọt lành. Ông rạp mình tìm kiếm vùng Meromir vô danh. Rồi bỗng chợt xuất hiện một vòng sao long lanh, những chuỗi ngọc sáng rực trên chỉ bạc anh lành. Thế giới thật tươi đẹp, núi non đã cao nhanh. Trong những ngày xưa cổ, trước khi đổ tàn tành, những triều vua vĩ đại ở vùng Nargothrond cùng với Gondolin, người bây giờ đã xa, những vùng biển phía Tây đã một thời chạy qua. Thế giới thật là đẹp trong những ngày Durin. Trên ngai vàng lẫm liệt, ông là vua tất cả. Trong những phòng nhiều cột làm bằng đá nguy nga, trần là vàng sáng lóa, nền là bạc xa hoa. Dấu ấn trên cửa ngõ, nơi quyền lực tỏa ra, ánh sáng của mặt trời, của trăng sao muôn xa. Trong những cằn đèn sáng bằng pha lê nguy nga, mây chẳng thể che được, bỗng đêm phải lùi xa. Sáng rực bao tráng lệ, bao ngày tháng dần qua, búa nện vẫn đều khắp trên mặt đê vang xa. Tiếng đục vỗ dồn dập, tiếng chạm đẽo gầm vang, rèn nên những gươm sáng, những vỏ kiếm cao sang, đào sâu những hầm mỏ, dựng lên những công trình. Bao ngọc ngà quý giá, bao châu báu xinh đẹp, bao kim loại chế tác, những vảy cá lung linh, những khiên và áo giáp, những rìu và gươm thiên, những ngọn kích sáng lóa trên những đống ngọc ngà. Những người của Durin chẳng bao giờ mệt mỏi. Dưới những ngọn núi sâu, dần tiếng nhạc sụp sôi, tiếng đàn hạt ngừng tấu, tiếng hát vang nơi nơi. Ngay ở bên ngưỡng cửa, kèn trumpet vang rền. Thế giới này đã xám, núi xưa đã hóa già, lửa rèn đã nguội lạnh, trơ tàn trò xót xa. Đàn hạt không ngừng nữa, tiếng búa đã nhạt nhòa. Bóng đêm đã che phủ những căn phòng Durin. Mộ ông nằm tầm tối ở vùng Khazad-dûm, nhưng vẫn còn đầu đó đắm chìm những sao xa trong bóng đêm lặng gió ở tại Meromir, trong nước sâu phẳng lặng, chiếc vương miện ngày nào để Durin thức dậy khỏi giấc ngủ ngàn sao. Tôi thích bài này, Sam nói. Chắc là tôi sẽ học nó tại vùng Moria, tại vùng Khazad-dûm. Nhưng mà nó làm cho bóng tối có vẻ nặng nề hơn. Cứ nghĩ đến những cái bóng đèn kia, tất cả những đống châu báu và vàng bạc vẫn còn nằm lại đấy sao? Gimli im lặng. Sau khi hát xong bài hát, ông không nói gì nữa. Những đống châu báu, Gandalf nói. Không, bọn Orcs thường cướp bóc Moria. Không có gì trên ở lại ở những căn phòng phía trên cả. Và do những người lùn đã rút đi, không còn ai dám tìm kiếm những đồ vật và châu báu bên dưới những vùng đất sâu nữa. Chúng đã ngập chìm trong nước hoặc là trong bóng tối của sự sợ hãi. thế những người lùn còn muốn quay lại làm gì? Sam hỏi. Vì Mithril, Randáp trả lời. Sự sung túc của Moria không nằm trong vàng hay châu báu. Những món đồ chơi của người lùn cũng không phải nằm trong thép, kẻ phục vụ của họ. Đúng là họ tìm thấy những thứ đấy ở đây, nhưng họ không cần phải đào bới để tìm chúng. Tất cả những thứ mà họ muốn đều có thể có được trên đường quán. Bởi vì đây là nơi duy nhất trên thế giới có thể tìm thấy bạc Moria. Loại bạc đích thực được gọi là Mithril, theo ngôn ngữ người Elf. Những người lùn có một cái tên mà họ không nói ra. Nó đáng giá gấp 10 lần vàng, và bây giờ giá trị của nó còn hơn thế nữa. Vì giờ chúng còn rất ít trên mặt đất, và thậm chí cả người Orcs cũng không dám đào bới tìm nó. Những mạch nước chảy về phía bắc, về phía Kadarash đã chạy xuống vùng bóng tối. Những người lùn không kể gì về chuyện này, nhưng thậm chí khi Mithril là nền tảng cho sự sung túc của họ, thì nó cũng là sự sụp đổ của họ. Họ đã đào bới quá tham lam và quá sâu, và đã xáo trộn tất cả mọi thứ khi họ rút đi. Mỗi tài ương của Durin, bọn Orcs đã gom gần hết những gì mà họ mang ra ánh sáng, và mang những thứ đấy cống nạp cho Sauron, kẻ luôn thèm muốn chúng. Mithril, tất cả mọi người đều muốn nó. Nó có thể đánh ra được như đồng và mịn màng như cỏ, và người luôn có thể luyện nó thành một thứ kim loại nhẹ nhưng chắc chắn hơn cả thép đã tồi. Vẻ đẹp của nó giống như bạc nói chung, nhưng vẻ đẹp của Mithril không bao giờ bị mờ xỉn hay tối đi. Người Elf rất yêu thích nó, và trong số các vật dụng họ đã tạo ra từ nó có Isildur, trăng sao, như các anh đã thấy trên những cánh cửa. Bilbo có một cái áo giáp từ những cái vòng Mithril, và Thorin đã tặng cho anh ta. Ta không biết là bây giờ nó đã như thế nào, chắc chắn là vẫn đang tiếp tục đóng bụi ở ngôi nhà Michael Dalvin Mathom, ta cho là thế. Cái gì? Gimli kêu lên, giật bắn mình khỏi sự im lặng. Một cái áo giáp làm bằng bạc Moria? Đó là một món quà thượng đế. Phải, Gandalf nói. Ta chưa bao giờ nói với anh ta, nhưng nó đáng giá hơn cả cái quần với mọi thứ trong nó. Frodo không nói gì, nhưng ông thọc tay vào dưới cái áo của mình và sờ vào những cái vòng trên áo giáp của mình. Ông cảm thấy choáng váng khi nghĩ rằng ông đã đi với một vật đáng giá cả quần dưới áo mình. Ông Bilbo có biết không nhỉ? Ông cảm thấy không hề nghi ngờ rằng Bilbo biết khá rõ điều này. Đó thật sự là một món quà vương đế. Nhưng bây giờ thì ý nghĩ của ông đã ra khỏi khu hầm mỏ tối tăm mà bay đến Rivendell, đến với Bilbo và đến với Bad End trong những ngày mà Bilbo còn ở đấy. Ông ao ước với tất cả tiệm mình rằng ông có thể trở về đó vào những ngày xa xưa, cắt cỏ, lăn xăng với những bụi hoa và chẳng bao giờ nghe nói đến Moria hay là Mithril hay là chiếc nhẫn. Một sự im lặng ập xuống, từ người một ngủ thiếp đi. Frodo thất kinh, như thể một hơi thở đang tỏa ra từ những cánh cửa không thấy được vượt ra khỏi những nơi sâu thẳm, phải đến bên ông đầy kinh khiếp. Tay ông lạnh giá và mày ông đẫm nước. Ông lắng nghe, tất cả tâm trí của ông dồn vào việc lắng nghe mà không làm gì khác hơn trong suốt 2 giờ. Nhưng ông không nghe thấy gì hơn, thậm chí là tiếng vọng tưởng tượng của một bước chân. Phiên gác của ông đã gần hết, thì một chốn xa mà ông đoán là từ cái chỗ cổng vòm phía tây, ông tưởng tượng ra hai đốm sáng mờ, gần giống như hai con mắt sáng quắc. Ông giật bắn mình, đầu ông gật xuống. Ta hẳn là đã gần như ngủ thiếp trong phiên gác, ông nghĩ. Ta đang ở bên ngưỡng cửa của một giấc mơ. Ông đứng dậy và rủi mắt, vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào bóng tối, cho đến khi Legolas đổi gác với ông. Khi ông nằm xuống thì ông nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng có thể như giấc mơ vẫn tiếp tục với ông. Ông nghe thấy những tiếng thì thầm và thấy hai điểm sáng lờ mờ đang từ từ tiếp cận. Ông thức dậy và nghe thấy những người khác đang nhẹ nhàng nói chuyện gần bên ông và một luồng sáng mờ đang phủ xuống mặt ông. Ở phía trên cái cổng vòm phía đông, có một luồng sáng dài mờ đang chiếu qua một cái trục gần mái nhà và xuyên qua căn phòng. Qua phía trong cổng vòm, phía bắc cũng có một thứ ánh sáng mờ ảo từ xa xa. Frodo ngồi dậy. Chào buổi sáng, Gandalf nói. Cuối cùng thì buổi sáng cũng đã trở lại. Ta đã đúng như các anh thấy đấy. Chúng ta đang ở trên sườn đông của Moria. Trước khi hết ngày hôm nay, chúng ta phải tìm cho ra cánh cổng vĩ đại và thấy dòng nước Myromere nằm trong thung lũng Dimrill trước mặt chúng ta. Tôi sẽ rất vui, Gimli nói. Tôi đã trông thấy Moria và nó thật là vĩ đại, mặc dù nó đã trở nên tối tăm và kinh khiếp, và chúng ta đã không tìm thấy dấu hiệu gì của nồi giống chúng tôi. Bây giờ thì tôi nghi ngờ không biết Balin đã có bao giờ đến đây chưa? Sau khi họ ăn sáng xong, Gandalf quyết định tiếp tục đi ngay. Chúng ta đã mệt rồi, nhưng tốt hơn là chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi chúng ta đã ra ngoài, ông nói. Ta nghĩ rằng không ai trong số chúng ta thích nghỉ đêm qua một đêm nữa trong Moria. Thật là không, Boromir nói. Chúng ta sẽ đi đường nào đây? Cái cổng vòm phía đông đằng kia nhé. Có thể, Gandalf nói. Nhưng ta không biết chính xác chúng ta đang ở đâu, trừ phi là ta rất lầm lạc. Nhưng ta đoán là lúc này chúng ta đang ở phía trên phía bắc của cánh cổng vĩ đại, và có thể không dễ dàng gì để tìm kiếm một con đường đi xuống phía dưới chúng. Cái cổng vòm phía tây có thể sẽ là con đường mà chúng ta phải đi. Nhưng trước khi quyết định thì chúng ta nên nhìn lại mình. Chúng ta hãy đi ra chỗ ánh sáng ở cánh cửa phía bắc. Nếu chúng ta có thể tìm thấy một cái cửa sổ thì sẽ rất có ích. Nhưng ta sợ là ánh sáng sẽ chỉ chiếu xuống thành những đường sáng sâu mà thôi. Theo sự dẫn đường của ông, đội đồng hành băng xuống dưới cái cổng vòm phía bắc. Họ tìm thấy một cái hành lang rộng. Khi họ đi dọc theo nó thì ánh sáng trở nên mạnh hơn, và họ thấy nó chiếu qua một cái ngưỡng cửa ở phía bên tay phải của họ. Nó cao và bằng phẳng, cái cổng đá vẫn còn được giữ trên bản lề của nó nửa mở ra. Đằng sau đó là một căn phòng lớn hình vuông, nó sáng mờ mờ, nhưng với những cặp mắt đã ở trong bóng tối khá lâu của họ thì nó có vẻ như sáng rực lên, và họ nhắm mắt lại khi tiến vào. Tiếng bước chân của họ xáo trộn lớp bụi dày trên sàn, và lúc đầu họ không nhận ra được hình dạng của những thứ nằm lổn ngổn trên bậc cửa. Căn phòng được chiếu sáng bởi một đường sáng rộng nằm ở phía bức tường phía đông đằng xa. Nó xuyên lên trên, và ở phía xa trên cao có thể thấy được một mảng trời xanh nhỏ hình vuông. Ánh sáng của đường sáng đổ thẳng vào một cái bàn nằm giữa phòng. Một khối đá hình chữ nhật đơn độc, cao khoảng 2 phút, nằm phía trên một phiến đá trắng lớn. Nó giống như một cái mộ, Frodo thì thầm, và cúi người về phía trước với một cảm giác tò mò bất an để nhìn nó gần hơn. Gandalf nhanh nhẹn tiến đến bên ông. Trên phiến đá khắc sâu những dòng chữ cổ. Đây là chữ Dirion cổ, đã từng được dùng ở Moria trong những ngày xưa, Gandalf nói. Trong ngôn ngữ của con người và người lùn thì nó là như thế này: Balin, con trai của Fundin, lãnh chúa Moria. Vậy là ông ấy đã chết, Frodo nói. Tôi sợ là như vậy, Gimli nói và kéo mũ xuống mặt. Đội đồng hành của chiếc nhẫn đứng yên lặng bên cạnh ngôi mộ của Balin. Frodo nghĩ đến Bilbo và tình bạn lâu dài của ông với người lùn, và về chuyến thăm của Balin đến quận cách đây từ lâu. Trong căn phòng bụi bặm trong rặng núi này, có vẻ như 1000 năm trước đang quay lại từ thế giới bên kia. Cuối cùng họ chuyển động và nhìn lên, rồi họ bắt đầu tìm kiếm bất kỳ cái gì có thể cho họ thông tin về số phận của Balin, hoặc những gì đã xảy ra với người của ông. Có một cánh cửa nhỏ hơn ở phía bên kia của căn phòng, nằm dưới tia sáng. Ở cả hai cánh cửa, họ có thể thấy nhiều cái hộp đang nằm, và giữa chúng là nhiều thanh gươm gãy cùng với nhiều đầu rìu. Những cái khiên và mũ trụ bị chém vỡ. Một số thanh gươm có móc ở đầu, đó là những thanh mã tấu của bọn Orcs có lưỡi đen. Có nhiều chỗ lõm cắt vào trong mặt đá của những bức tường, và giữa chúng là một cái hộp gỗ cốt thép lớn. Tất cả đều đã bị gãy và cướp sạch, nhưng bên cạnh những cái nắp vỡ tan của chúng còn nằm lại một cuốn sách. Nó đã bị đem xéo và bị đốt một phần, và nó cũng đã bị nám đen và nhuốm đầy những đốm sẫm giống như máu khô, khiến cho chỉ còn một phần rất ít trên nó là có thể đọc được. Gandalf cẩn thận nâng nó lên, nhưng những tờ giấy xào xạc và rách ra khi ông đặt nó lên phiến đá. Ông mải mê đọc chúng một lúc và không nói tiếng nào. Frodo và Gimli đứng bên cạnh ông và có thể thấy được. Khi ông thận trọng lật những tờ giấy, rằng chúng được biết bằng những đôi tay khác nhau, bằng những ngôn ngữ cổ của cả vùng Moria lẫn đeo, và thỉnh thoảng là có những dòng chữ của người Elves. Cuối cùng Gandalf ngẩng đầu dậy. Đây có vẻ như là hồ sơ về tài sản của những người của Balin, ông nói. Tao đoán rằng nó đã được bắt đầu ghi chép vào đêm họ đến thung lũng Dimdrill 30 năm trước. Những trang giấy có vẻ như được đánh số tương ứng với những năm sau khi họ đến. Trang đầu được đánh số 1, 3. Thế nên ít nhất đã có 2 trang đầu bị mất. Nghe này. Chúng tôi đã đẩy lùi bọn Orcs khỏi cánh cổng vĩ đại và bảo vệ. Ta nghĩ vậy. Từ kế tiếp bị mờ và bị cháy xém. Có thể là căn phòng. Chúng tôi đã tàn sát nhiều tên trong ánh sáng. Ta nghĩ thế. Mặt trời trong thùng lũng. Flui đã bị giết bởi một mũi tên. Ông ta đã giết tên vĩ đại. Rồi tiếp theo là một đoàn bị mờ. Rồi tiếp theo là Flui nằm dưới bãi cỏ gần Myriomere. Ta không thể đọc được một hoặc hai dòng tiếp theo. Rồi tiếp theo là chúng tôi đã dùng căn phòng số 21 ở tận cùng phía bắc để cư ngụ. đó là ta không thể đọc được. Nó nói đến một cái trục. Rồi Balin đã dựng lên chỗ ngồi của ông trong căn phòng Mazabun. Căn phòng hồ sơ, Trimley nói. Tôi đoán là căn phòng mà chúng ta đang đứng đây. Phải, ta không thể đọc được một đoạn dài tiếp theo, Gandalf nói. Ngoại trừ các từ vàng và cây rìu của Durin và một loại mũ trụ gì đó. Rồi Balin bây giờ là lãnh chúa của Moria. Có vẻ như một chương lại hết lại ở đây. Sau một số dấu sao thì một bàn tay khác bắt đầu ghi chép và ta đọc được thấy rằng chúng ta đã tìm thấy bạc đích thực. Và sau đó là từ rèn tuyệt hảo và là cái gì đó ta biết rồi, Mithril. Và hai dòng cuối cùng Uin đã tìm những kho vũ khí phía trên ở tầng sâu thứ ba. Một số từ đi về phía tây, một vết mờ, đến cổng Hồ Linh. Gandalf ngừng lại và đặt vài tờ giấy sang một bên. Có nhiều trang cùng loại, có vẻ như đã được viết vội vã và bị hư hại khá nhiều, ông nói. Nhưng ta không thể làm gì nhiều với nó trong ánh sáng như thế này. Lúc này hẳn đã có nhiều trang sách đã bị mất, bởi vì họ bắt đầu đánh số chúng từ năm. Năm thứ năm trong cuộc khai khẩn, tòa đảng vậy. Xem nào. Không, chúng quá rách và mờ, ta không thể đọc được. Tốt hơn là chúng ta nên làm điều này trong ánh sáng mặt trời. Đợi nào, ở đây có cái gì đó. Nó được viết bởi một cánh tay to lớn mạnh mẽ bằng một loại ngôn ngữ F. Hẳn đó là cánh tay của Ori, Chimley nói, nhìn lên tay thầy phù thủy. Ông ấy có thể viết đẹp và nhanh, với tung dung chữ của người F để viết. Ta e là ông ta đang viết những điều xấu từ một bàn tay vàng, Gandalf nói. Từ đầu tiên rõ ràng là đau buồn, nhưng phần còn lại của cả dòng thì bị mất, chỉ trừ rằng nó tận cùng bằng Estri. Phải, hẳn nó phải là Jestren, chiều hôm qua. Rồi tiếp theo là ngày thứ 10 tháng 10, một bà linh lãnh chúa của vùng Moria đã ngã xuống tại thung lũng Dimdrill. Ông đã đơn độc tìm Maromer. Một tên Orc đã bắn ông ta từ phía sau bằng một hòn đá. Chúng tôi đã giết tên Orc, dựng thêm nhiều lều, đến từ phía đông trên mỏ bạc. Phần còn lại của trang sách quá mờ, khiến ta khó có thể đọc ra được là cái gì. Nhưng ta nghĩ là ta đọc được chúng. Tôi đã chặn cánh cổng. Và tiếp theo là có thể cầm cự được lâu nếu. Và rồi có thể là kinh khủng và đau đớn. Balin tội nghiệp. Ông ấy có vẻ như chỉ giữ được danh hiệu của mình chưa đầy 5 năm. Ta không biết đó là điều gì đã xảy ra sau đó. Nhưng không còn thời gian để giải những câu đố trong những trang cuối cùng. Ở đây là trang sâu chót. Ông ngừng lại và thở dài. Đọc những điều này thật là buồn, ông nói. Ta e là kết cục của nó thật kinh khủng. Nghe này, chúng tôi không thể thoát ra. Chúng đã chiếm cây cầu và căn phòng thứ hai. Frore và Lunor và Flenby đã ngã xuống tại đấy. Và rồi bốn dòng bị giấy bẩn, đến nỗi ta chỉ có thể đọc được từ 5 ngày trước. Dòng cuối cùng là chạy qua vũng nước trên bức tường ở cổng Tây. Tên canh gác trong nước đã bắt Uyên. Chúng tôi không thể thoát ra. Kết cục đang đến và rồi tiếng trống. Tiếng trống vang lên từ dưới sâu. Ta không hiểu ý nghĩa của điều này là gì. Điều cuối cùng được viết ở đây được nguệch ngoạc bằng chữ của người F. Chúng đang đến, không còn gì nữa. Gandalf ngừng lại và đứng lặng trầm ngâm. Một cảm giác khiếp đảm và kinh hãi đột ngột trong căn phòng trùm xuống đội đồng hành. Chúng tôi không thể thoát ra, Chimley lầm bầm. Cũng may cho chúng ta là nước trong hồ đã hạ xuống khá nhiều và tên canh gác đang ngủ ở dưới sâu phía nam. Gandalf ngẩng đầu lên và nhìn quanh. Có vẻ như họ đã chống cự đến cùng ở cả hai cửa, ông nói. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Thế là kết cục của nỗ lực chiếm lại Moria. Việc này thật dũng cảm nhưng khờ ngốc. Chưa đến lúc đó. Lúc này thì ta sợ là phải nói lời chia tay với Balin, con trai của Fundin. Ông phải nằm đây trong căn phòng của ông cha. Chúng ta sẽ lấy cuốn sách của ông, cuốn sách Mazabun, và nhìn lại gần hơn nữa. Anh nên giữ nó, Trimley ạ, và mang về cho Dupin nếu như anh còn cơ hội. Anh ta sẽ rất quan tâm đến cuốn sách này, cho dù nó sẽ làm anh ta rất đau buồn. Nào, đi thôi, buổi sáng đã qua rồi. Chúng ta sẽ đi đường nào? Boromir hỏi. Trở về phòng tiền sảnh, Gandalf trả lời. Nhưng cuộc viếng thăm của chúng ta với căn phòng này không hoàn toàn vô ích. Bây giờ thì ta đã biết chúng ta đang ở đâu. Chắc chắn là, như Jim Lee nói, đang ở trong căn phòng Marjabun. Và căn phòng này hẳn phải là căn phòng thứ 21 ở cực Bắc. Do đó chúng ta nên đi ra bằng cái cổng vòm phía đông của căn phòng, và rồi rẽ phải về hướng nam và đi xuống. Căn phòng 21 hẳn là nằm ở tầng 7 và ở phía trên cánh cổng 6 tầng. Đi nào, trở về tiền sảnh. Gandalf nói những điều này một cách khó khăn, vì một tiếng bom lớn đang cuộn lên có vẻ như từ xa phía dưới, và nó làm cho khối đá dưới chân họ rung lên. Họ vội vã lao đến cánh cửa, những tiếng đom đom cuộn lên, như thể có những bàn tay khổng lồ đang biến những hang động của Moria thành một cái trống khổng lồ. Rồi một tiếng vọng lớn vang lên, một tiếng tù va cực lớn thổi vang căn phòng, và rồi tiếng tù va trả lời và những tiếng thét thô lỗ vang lên từ xa, có những âm thanh vội vã của nhiều tiếng chân. Chúng đang đến! Legolas kêu lên. Chúng ta không thể thoát ra! Gimli nói. Bị mắc bẫy! Gandalf thét lên. Vì sao mà ta lại dừng lại nhỉ? Bây giờ bọn ta ở đây bị kẹt như hồi trước đây. Nhưng ta thì không như thế. Chúng ta sẽ xem cái gì? Tiếng trống đờm đờm vang lên và những bức tường rung lên. Đóng sập cửa và chặn nó lại! Aragorn kêu lên. Và canh chừng hành lý của mình khi mà chúng ta còn có thể. Chúng ta có thể có cơ hội quyết định con đường của chúng ta. Không! Gandalf nói. Chúng ta không thể đóng lại được. Hãy để cửa đồng khép hờ. Chúng ta sẽ đi hướng đó nếu như còn cơ hội. Một tiếng tù và chói tai rít vọng và những tiếng thét nhức óc vang lên. Những tiếng bước chân đang lao rầm rập xuống hành lang. Những tiếng loảng xoảng vang lên khi đội đồng hành rút gươm. Thanh Clam Daring tỏa ra một thứ ánh sáng mờ và lưỡi thanh chích lóe lên. Boromir tự vai về phía cổng tay. Đợi một lúc, đừng đóng nó ngay! Gandalf nói. Ông lao đến bên Boromir và kéo Boromir đứng thẳng dậy. Kẻ nào đến đây để khuấy động giấc ngủ của Berlin lãnh chúa Moria? Ông kêu lên vang vọng. Một chuỗi cười khàn khàn đáp lời, giống như những tiếng hòn đá trượt đổ xuống một cái vũng, vang lên giữa những tiếng la hét vọng lên từ sâu phía dưới để ra lệnh. Tiếng trống đơm đơm vang lên từ sâu phía dưới. Với một cử động rất nhanh, Gandalf bước lên trước lối đi hẹp đang mở ra từ phía cửa và phóng mạnh cây quyền trượng của mình tới trước. Có một luồng chớp lóe lên làm sáng bừng căn phòng và lối đi phía ngoài. Thầy phù thủy nhìn ra trong một thoáng. Tên rít vùn vụt xuống hành lang khi ông bật lui. Bọn Orcs đông lắm, ông nói. Có một số tên to lớn và ma quái, những tên Urukdan của vùng Mordor. Chúng đang lùi lại trong một lúc, nhưng còn có một tên khác ngoài đó. Một tên quỷ khổng lồ hành động khủng khiếp, ta nghĩ vậy. Hoặc là còn nhiều hơn một tên nữa. Không có hy vọng gì thoát ra theo hướng này. Và hoàn toàn chẳng có hy vọng gì nữa nếu chúng cũng đến từ những cửa khác, Boromir nói. Chẳng có âm thanh gì ở ngoài ấy cả, Aragorn nói. Ông vẫn đang đứng cạnh cửa đông và nghe ngóng. Lối đi ở phía này đâm thẳng xuống cầu thang, và nó rõ ràng chẳng dẫn về tiền sảnh. Nhưng cứ mù quáng lao theo lối này với bọn truy đuổi đằng sau thì chẳng hay gì. Chúng ta không thể chặn cửa lại được. Chìa khóa đã mất và ổ khóa thì vỡ, và nó lại mở vào trong. Chúng ta phải làm gì đó để kéo dài thời gian của chúng trước. Chúng ta phải làm cho chúng sợ căn phòng của Marjabun. Ông nói và khẽ mân mê cái lưỡi thanh gươm của mình, thanh Anduril. Có tiếng chân nặng nề vang lên ở hành lang. Boromir lao mình ngược lại về phía cửa và nhấc nó lên. Rồi ông nêm nó lại với những thanh gươm đã gãy và những mẫu gỗ. Đội đồng hành rút lui sang phía kia của căn phòng, nhưng họ vẫn không hề có cơ hội trốn thoát. Một cú thúc mạnh vào cánh cửa khiến nó rung lên và nó bắt đầu từ từ kèn két mở ra, mở ngược về phía những cái nêm, một cánh tay và một bờ vai khổng lồ với nước da có vảy màu xanh tối tăm đang thò qua trong khoảng trống mở rộng. Thế rồi một bàn chân khổng lồ bằng phẳng và không có ngón đạp xuyên qua, có một khoảng im lặng chết chóc diễn ra ở bên ngoài. Boromir phóng đến và dùng hết sức mình chém xuống cái tay ấy, nhưng thanh gươm của ông văng lên, lạng sang một bên và rời khỏi cánh tay rùng bật lên của ông. Lưỡi gươm đã bị mẻ đi. Thình lình với mục đích riêng của mình, Frodo cảm thấy một cơn giận dữ tràn lên trong tim. Quân! Ông kêu lên và phóng đến bên Boromir. Ông cúi xuống và đâm mạnh thanh chích vào bàn chân gớm guốc. Một tiếng la vang lên rồi cái chân giật ngược về, suýt nữa giật luôn thanh chích ra khỏi tay Frodo. Những giọt đen đen nhỏ xuống khỏi lưỡi gươm và khói bốc lên từ nền nhà. Boromir ném mạnh người về phía cánh cửa và đóng sập nó lại. Một nhát gươm vị quấn! Aragorn kêu lên. Vết chém của tên hợp bít này sâu lắm. Anh có một thanh gươm tốt đấy, Frodo, con trai của Drogo. Có một kẽ nứt trên cánh cửa, rồi những vết nứt liên tiếp xuất hiện. Tiếng đạn búa hừng hực vang lên trên nó. Nó kêu răng rắc và đổ xuống về sâu, và rồi tình lình mở bung ra, tên bay chiếu chít, nhưng vướng phải bức tường phía bắc và rơi lả tả xuống nền nhà mà chẳng gây nên thiệt hại gì. Rồi tiếng tù và rút lên và những tiếng chân rầm rập vang lên. Rồi bọn Orcs lũ lượt nhảy ào vào phòng. Đội đồng hành không thể đếm được là có tất cả bao nhiêu tên. Cuộc giao tranh diễn ra náo loạn, nhưng bọn Orcs mất tinh thần trước sự kháng cự quyết liệt. Legolas bắn hạ hai tên ngay cổ họng. Chimli đổng độ hết cặp chân này đến cặp chân khác đang nhảy bổ lên ngôi mộ của Berlin. Boromir và Aragorn tàn sát nhiều tên khác. Khi 13 tên ngã nhào thì bọn còn lại kêu thét bỏ chạy, bỏ lại những người phòng thủ không bị xây sát gì. Chỉ trừ Sam một vết trầy trên da đầu. Anh đã thụp đầu xuống rất nhanh và thoát được, và anh đã đánh ngã tên Orcs của mình. Một nhát đâm thật mạnh bằng thanh gươm hầm mộ của anh. Một đốm lửa bùng lên trong đôi mắt nâu của anh, khiến cho Ted Sandyman cũng phải thối lui nếu ông ta thấy nó. Đến lúc rồi, Gandalf kêu lên. Đi nào trước khi tên quỷ khổng lồ quay lại. Nhưng thậm chí ngay khi họ rút lui như vậy, trước khi Pippin và Merry đến được cầu thang dẫn ra ngoài, thì tên đầu lĩnh Orcs khổng lồ, cao gần như con người, đeo áo giáp đen từ đầu đến chân, đã nhảy bổ vào phòng. Theo sau hắn là những tên thuộc hạ tụm lại quanh ngưỡng cửa. Khuôn mặt bè bè của hắn đen đúa, đôi mắt hắn như những cục than, và cái lưỡi thì đỏ lờm. Hắn mang một thanh kích to tướng. Hắn dương mạnh cái khiên to tướng ra đỡ thanh gươm của Boromir và hất ông lùi lại, quật ông ngã xuống nền nhà. Luồn người dưới cú đánh của Aragorn với một tốc độ của một con rắn đang mổ, hắn lao vào đội đồng hành và phóng thanh kích của mình về phía Frodo. Nhát đâm giáng trúng vào vai ông, và Frodo bị hất văng về phía tường và bị ghim cứng vào đó. Sam la lên, chặt mạnh vào cái cán kích và nó gãy ra. Nhưng thậm chí khi mà tên Orcs đã kịp vứt mẫu gậy trong tay và rút ra thanh mã tấu, thì thanh Andúril đã bổ xuống cái mũ trụ của hắn. Một ánh chớp như một ngọn lửa bừng lên và cái mũ trụ vỡ tan ra. Tên Orcs đổ vật xuống, đầu bị chẻ đôi. Bọn thuộc hạ của hắn trù lên khi Boromir và Aragorn lao về phía chúng. Những tiếng đồm đồm lại vang lên từ dưới đất sâu, âm thanh khủng khiếp lại vang lên. Nào! Gandalf la lên. Đây là cơ hội cuối cùng, chạy đi nào! Aragorn nhấc Frodo đang nằm trên tường lên và lao về phía cầu thang, đẩy Merry và Pippin chạy trước, những người khác chạy theo. Nhưng Chimli phải cần Legolas kéo lê đi, bất chấp nguy hiểm, ông cứ nứng nã lại quanh ngôi mộ của Berlin, đầu cúi xuống. Boromir kéo mạnh cái cổng phía ông, bản lề của nó rít lên kèn két, hai bên bề mặt của nó đều có những cái vòng thép nhưng không thể kéo nhanh được. Tôi không sao, Frodo hổn hển. Tôi có thể đi được, hạ tôi xuống nào. Aragorn gần như buông rơi ông xuống vì giật mình. Tôi cứ nghĩ là anh đã chết, ông kêu lên. Chưa đâu, Gandalf nói, nhưng không còn thời gian để mà ngạc nhiên đâu. Đi nào, tất cả các anh xuống cầu thang, đợi ta vài phút ở dưới đấy. Nhưng nếu ta không xuống sớm thì cứ đi, hãy đi nhanh và chọn những con đường dẫn về phía phải và đi xuống. Chúng tôi không thể để ông ở lại một mình giữ cửa được, Aragorn nói. Hãy làm những gì ta nói, Gandalf giận dữ nói. Những thanh gươm không làm gì được ở đây đâu, đi. Chẳng có tia sáng nào chiếu xuống con đường và nó hoàn toàn tối tăm. Họ dò dẫm con đường dẫn xuống những bậc thang và rồi nhìn ngược lại, nhưng họ không thể thấy gì ngoại trừ ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ cây quyền trượng của thầy phù thủy ở trên cao. Ông có vẻ như vẫn đang đứng bảo vệ bên cánh cửa đóng lại. Frodo nặng nề thở và đổ xuống người Sam, người đang choàn tay qua ông. Họ đứng nhìn ngược lại về bóng tối. Trên cầu thang, Frodo nghĩ là ông nghe thấy giọng Gandalf ở phía trên, những lời thì thầm tuôn xuống từ mái trần dốc và tiếng thở dài vọng lại. Ông không thể hiểu được chúng nói gì, những bức tường có vẻ như đang rung lên, cứ chốc chốc tiếng trống vỗ lại vang mạnh lên, đờm đờm. Thình lình đỉnh cầu thang lóe lên một luồng ánh sáng trắng, rồi bụi đổ xuống với một tuyến ịt mạnh. Tiếng trống vỗ vang lên mang dại, đờm bơm, và rồi nó dừng lại. Gandalf lao vụt xuống cầu thang và ngã xuống nền đất giữa đội đồng hành. Nào nào, xong rồi, thầy phù thủy nói chừng lão đảo. Ta đã làm những gì ta có thể làm, nhưng ta gặp phải tay đối thủ và gần như bị tiêu diệt. Nhưng đừng đứng đây nữa, đi nào, các anh sẽ phải đi mà không có ánh sáng một lúc. Ta rùng quá, đi nào, anh đâu rồi, Gimli, đi trước ta. Tất cả các anh đứng gần lại phía sau. Họ cập kển đi sâu ong và tự hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, những tiếng trống vỗ đồm bồm lại vang lên. Bây giờ thì âm thanh của chúng đã nghẹn lại và vang xa, nhưng vẫn cứ đuổi theo họ. Không có âm thanh truy đuổi nào khác, dù là tiếng chân hay bất kỳ tiếng động nào. Gandalf không rẽ về phía nào, dù trái hay phải, vì con đường có vẻ như đi theo hướng mà ông muốn. Cứ chốc chốc nó lại hạ xuống vài bậc thang, hơn 50 bậc, để xuống một tầng thấp hơn. Đó là lúc họ gặp nguy hiểm nhất, vì họ không thể thấy những bậc dốc hạ xuống trong bóng tối, cho đến khi họ đi lên nó và đặt chân vào khoảng không. Gandalf dò đường bằng cây quyền trượng của ông như một người mù. Cuối cùng họ đã đi được một dặm sau gần một giờ, hoặc có thể là hơn thế, và đã đi xuống khá nhiều bậc thang. Vẫn chẳng có âm thanh truy đuổi nào, họ gần như đã bắt đầu hy vọng rằng họ sẽ trốn thoát. Đến cuối tầng 7 thì Gandalf ngừng lại. Nó đang nóng, ông hổn hển. Lúc này thì chúng ta đã đi xuống dưới ít nhất là đến tầng của cánh cổng. Bây giờ, ta nghĩ là chúng ta nên tìm một ngã rẽ về bên trái, đưa chúng ta về cánh cổng. Ta hy vọng là nó không cách xa đây. Ta rất mệt. Ta phải nghỉ một lúc. Thậm chí nếu như tất cả bọn Orcs có rầm rập đuổi theo ta đi nữa. Chimley đỡ lấy tay ông và giúp ông ngồi xuống một bên bậc đá. Chuyện gì đã xảy ra trên cánh cửa thế? Ông hỏi. Ông đã gặp tên đánh trống mà. Ta không biết, Gandalf trả lời. Nhưng chính bản thân ta đã thình lình đối mặt với một cái gì đó mà trước đây ta chưa hề gặp. Ta không nghĩ ra là mình phải làm gì ngoài việc cố áp đặt một cậu thần chủ đóng cửa lên cánh cổng. Ta biết nhiều cậu thần chủ như vậy, nhưng để làm một việc một cách đúng lúc đòi hỏi cần phải có thời gian, và thậm chí khi làm như vậy thì cánh cửa vẫn có thể bị phá bởi sức mạnh. Khi ta đứng đấy thì ta có thể nghe thấy tiếng của bọn Orcs vang lên từ phía kia. Ta nghĩ là chúng sẽ phá tung cánh cửa bất kỳ lúc nào. Ta không thể nghe thấy chúng nói gì. Có vẻ như chúng đang nói chuyện với nhau bằng cái thứ ngôn ngữ gớm ghiếc của chúng. Tất cả những gì mà ta nghe được chỉ là gầm. Nó có nghĩa là lửa. Rồi một cái gì đó lao vào phòng. Ta cảm thấy nó lao qua cánh cửa. Và bản thân bọn Orcs cũng sợ hãi và im bặt đi. Nó nắm chặt cái vòng thép. Và rồi nó nhận ra ta và cậu thần chủ của ta. Đó là điều mà ta không thể đoán trước được. Vì ta chưa bao giờ gặp phải một sự thách thức như thế. Đòn phản phép của nó thật sự kinh khủng. Nó gần như làm ta gãy nát. Trong một thoáng cánh cửa rời khỏi sự điều khiển của ta và bắt đầu mở ra. Ta phải đọc cậu thần chủ ra lệnh. Đó là một sự căng thẳng khủng khiếp. Cánh cửa cháy tung ra thành từng mảnh. Có một cái gì đó tối đen như một đám mây chặn tất cả ánh sáng bên trong. Và ta bị ném ngược xuống cầu thang. Tất cả các bức tường đều oàn đi, cũng như trần nhà, ta nghĩ vậy. Ta sợ là Berlin đã bị chôn rất sâu, và có thể là có cái gì khác cũng được chôn tại đấy. Ta không thể nói nó là gì, nhưng ít nhất thì lối đi phía sau của chúng ta đã hoàn toàn bị chặn lại. À, ta chưa bao giờ cảm thấy mệt lử như vậy, nhưng nó qua rồi. Và còn bây giờ, thì anh ra sao rồi hả Frodo? Không có thời gian để nói điều này, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy vui mừng đến thế trong cuộc sống của ta khi anh nói chuyện trở lại. Ta sợ là Aragorn đang mang theo một hộp bít dũng cảm nhưng đã chết rồi. Có chuyện gì với cháu đâu? Frodo nói. Cháu còn sống và đó là tất cả những gì cháu nghĩ. Cháu bị thâm tím mình mẩy và bị thương, nhưng không đến nỗi quá tệ. Phải, Aragorn nói. Tôi chỉ có thể nói rằng tay hộp bít này được chế tạo bởi một chất liệu vô cùng cứng rắn mà trước đây tôi chưa bao giờ gặp cái gì như thế. Nếu như mà tôi biết thế thì tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn tại quán trọ ở Bree. Cú đâm kích đó có thể xuyên cả một con bò mộng hoang. Phải, nhưng nó không xuyên tôi. Tôi rất mừng là nói thế. Frodo nói, cho dù tôi cảm thấy như thể tôi đã bị kẹp giữa một cái búa và một cái đe. Frodo không nói gì nữa, ông thở ra đau đớn. Cậu giống Bilbo, Gandalf nói. Bên trong cậu có nhiều thứ hơn là những gì thấy bằng mắt. Như ta đã nói về anh ta trước đây khá lâu. Frodo tự hỏi câu nói này còn có ý nghĩa sâu xa nào nữa không. Bây giờ họ lại tiếp tục đi. Liền đó Gimli lên tiếng. Ông có đôi mắt tình tường trong bóng đêm. Ta nghĩ là, ông nói, có ánh sáng ở phía trước, nhưng nó không phải là ánh sáng ban ngày. Nó đỏ. Nó là gì nhỉ? Gives, Gandalf nói. Ta không biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng tầng thấp hơn đang cháy sao? Chúng ta vẫn chỉ có thể tiếp tục đi thôi. Ánh sáng đã bắt đầu hiện rõ ra và tất cả đều có thể thấy nó. Nó nhấp nháy và tỏa sáng trên những bức tường ở phía dưới con đường nằm phía trước họ. họ không thể thấy con đường của mình. Ở phía trước con đường chạy dọc xuống rất nhanh, và ở trên một con đường phía trước là một cái cổng vòm thấp. Ánh sáng tỏa ra từ nó, không khí trở nên rất nóng. Khi họ đến chỗ cái cổng vòm thì Gandalf đi qua, ra hiệu cho họ đợi. Khi ông đứng sau lối đi, họ thấy khuôn mặt ông rực đỏ lên vì ánh sáng. Ông nhanh chóng lùi bước. Có một cái gì đó mà quái kỳ lạ trong đó, ông nói. Rõ ràng là nó được sắp đặt để chào đón chúng ta. Nhưng bây giờ thì ta đã biết chúng ta đang ở đâu. Chúng ta sẽ đến vực sâu đầu tiên. Tầng giữa nằm dưới cánh cổng. Đó là phòng thứ hai của Moria cổ. Và cánh cổng đang nằm gần đây. Nó nằm ở phía sau góc phía đông. Ở phía bên trái, không xa hơn 1/4 dặm nữa. Băng qua cây cầu, leo lên cầu thang rộng, dọc theo con đường lớn băng qua căn phòng đầu tiên và thoát ra. Nhưng đi nào và chú ý quan sát. Họ nhìn ra, phía trước họ là một căn phòng hang động khác. Nó cao ngất và xa hơn căn phòng mà họ đã ngủ qua. Họ ở gần góc phía đông của nó. Phía tây của nó chìm vào bóng tối. Ở giữa phòng là thân của hai cây cột cao ngất. Chúng được khắc giống thân của những cái cây khổng lồ có những cành cây đỡ trên mái nhà, được trang trí những họa tuyết bằng đá. Thân của chúng bằng phẳng và đen, nhưng ánh sáng đỏ phản chiếu mờ mịt trên sườn của chúng. Cắt ngang nền nhà, gần chân của hai cây cột khổng lồ đó là một vết nứt vĩ đại mở rộng. Ánh sáng đỏ khắc nghiệt đang thoát ra từ đó, và thỉnh thoảng ngọn lửa lại liếm lên và cuộn quanh đế của những cây cột. Những luồng khói đen cuộn lên bầu không khí nóng bỏng. Nếu chúng ta đi bằng con đường chính dựng xuống từ những căn phòng phía trên, thì chúng ta đã bị kẹt lại ở đây, Gandalf nói. Chúng ta hãy hy vọng rằng ngọn lửa đang nằm giữa chúng ta và những kẻ truy đuổi. Đi nào, không còn thời gian để mất đâu. Thậm chí khi ông nói thì họ đã nghe tiếng trống truy đuổi vang lên. Đơm, đơm, đơm, từ đằng sâu xa phía bóng tối ở phía tây của căn phòng vẫn lại tiếng la thét và tiếng tù và rút lên. Đơm, đơm, những cây cột dường như rung lên và ngọn lửa lẫy bẫy. Nào, chuyển đua cối, Gandalf nói. Nếu như mặt trời đang chiếu sáng ở ngoài thì chúng ta có thể trốn thoát, đi theo ta. Ông rẽ trái và chạy nhanh qua cái đèn bằng phẳng của căn phòng, khoảng cách xa hơn và kỳ nhìn. Khi họ chạy thì họ nghe thấy tiếng thình thịch và tiếng vang của nhiều bước chân vội vã đuổi theo từ phía sau. Một tiếng thét đinh tai nhức óc rít lên. Họ đã bị nhìn thấy, có tiếng thép loảng xoảng vang lên, một mũi tên rít lên từ phía sau trên đầu Frodo. Boromir bật cười. Chúng không chờ đợi điều này, ông nói. Ngọn lửa đã cắt chúng ra, chúng ta ở sai hướng rồi. Bất thình lình Frodo thấy một kẻ nứt sâu ở trước mặt ông. Ở cuối căn phòng, nền nhà hoàn toàn biến mất và đổ xuống một vực sâu mà không ai biết đến. Cánh cửa bên ngoài chỉ có thể đến qua một cây cầu đá mỏng manh, không hề được lát đá và cũng không có tay vịn. Nó bắc qua khe nứt chạy dài khoảng 50 phút. Đó là một công trình phòng thủ thời xa xưa của người Lùn nhằm chống lại bất kỳ kẻ thù nào có thể chiếm đóng căn phòng đầu tiên và con đường ra ngoài. Họ chỉ có thể đi qua thành hàng một. Gandalf ngừng lại bên bờ vực và những người khác chạy đến dồn lại phía sau. Dẫn đường đi, Gimli, ông nói. Pippin và Merry đi tiếp phía sau. Đi thẳng đến và leo lên cầu thang phía sau cánh cửa. Tên rơi lả tả chung quanh họ. Một mũi tên bắn đúng vào Frodo và văng ngược lại. Một mũi tên khác xé rách cái nón của Gandalf và vướng luôn ở trên đó như một cái lồng chìm đen. Frodo nhìn lại, ông thấy những bóng đèn lố nhố đằng sau đám lửa. Có vẻ như có đến hàng trăm tên Orcs. Chúng vùng kích mã tấu với những hòn đá đỏ như máu trong ánh lửa. Tiếng trống vỗ vang lên đơm đơm, vang lên lớn hơn và lớn hơn nữa. Đơm đơm. Legolas quay lại và đặt một mũi tên lên dây, cho dù nó quá dài so với cây cung nhỏ của chàng. Chàng kéo cung, nhưng tay chàng thõng xuống và mũi tên rơi xuống đất. Chàng thét lên một tiếng khiếp đảm và sợ hãi. Hai tên quỷ khổng lồ to tướng vừa xuất hiện. Chúng mang theo những phiến đá khổng lồ, vừa ném chúng xuống tạo thành lối đi vượt qua lửa. Nhưng không phải những tên quỷ khổng lồ làm cho chàng trai người áp tràn ngập sợ hãi. Đội ngũ những tên Orcs đang mở ra và chúng giạt ra. Như thể chính bản thân chúng cũng sợ. Có một cái gì đó đang đi lên từ phía sau chúng. Không thể thấy rõ đó là cái gì. Nó giống như một cái bóng đèn khổng lồ ở giữa một hình dạng tối tăm. Có thể là có hình người, nhưng lớn hơn nhiều. Bên trong nó đang chứa đầy những quyền lực và kinh hãi, và những thứ đó đang vượt lên phía trước nó. Nó tiến lại bên cạnh đám lửa và ánh sáng vụt tắt đi như thể một đám mây đang che phủ lên nó. Nó nhảy vụt qua đám lửa, ngọn lửa vùng lên để chào đón nó và bốc lên khói cuồn cuộn quanh nó. Những vòng khói đen cuộn lên trong không khí. Tóc của nó chảy dài xuống nhen lửa và bốc cháy phía sau nó. Trong tay phải của nó là một thanh gươm nhìn giống như một vần lửa, và trong tay trái nó là một cái roi được tạo thành từ nhiều cái roi da. Ai, ai! Legolas kêu thét lên. Một Balrog đang đến! Gimli nhìn trừng trừng, mắt mở rộng. Nỗi tai ương của Durin! Ông la lên, buông rìu xuống và che mặt lại. Một Balrog! Gandalf lẩm bẩm. Bây giờ thì ta hiểu rồi. Ông loạn choạng và nặng nề tựa người lên cây quyền trượng. Số phận mà quái thật, và ta thì lại đang rất yếu. Cái bóng đèn kia trườn đến chỗ họ cùng với lửa. Những tên orc kêu thét lên và ào xuống những bậc đá. Thế là Boromir nâng cái tù và của mình và rút lên. Tiếng tù và thách thức vang vọng rộn ràng, giống như tiếng thét gào của nhiều cổ họng dưới mái độc. Trong một thoáng, bọn orcs nào núng và cái bóng đèn kinh khiếp kia ngừng lại. Rồi những tiếng vọng tắt đi đột ngột như thế, một ngọn lửa bị một ngọn gió hắc ám thổi tắt đi và kẻ thù lại tiến lên. Vượt câu! Gandalf kêu lên, phục hồi lại sức lực. Chạy đi! Đó là một kẻ thù vượt hơn bất kỳ kẻ nào trong số các anh! Ta phải giữ con đường hẹp này! Chạy đi! Aragorn và Boromir không nghe theo mệnh lệnh mà vẫn đứng tại chỗ, bên cạnh nhau, ngay sau Gandalf ở đầu xa của cây cầu. Những người khác sững lại ngay tại ngưỡng cửa ở cuối phòng và quay lại. Họ không thể bỏ người thủ lĩnh của mình đơn độc ở lại đường đầu với kẻ thù. Tên Balrog đã đến bên cầu. Gandalf đứng giữa cầu, nâng cao cái quyền trượng bằng tay trái. Nhưng trong tay kia của ông là thanh Glamring sáng chói, lạnh lùng và trắng rực. Kẻ thù của ông dừng lại, đối mặt với ông, và cái bóng đen của nó mọc ra hai cái cánh khổng lồ. Nó nâng cây roi lên, và những cây roi dài rít lên loảng xoảng. Lửa phụt ra từ lỗ mũi của nó, nhưng Gandalf vẫn đứng vững. Mi, không thể qua đây được! Ông nói. Bọn Orcs vẫn đứng sững, và một sự im lặng chết chóc trùm xuống. Ta là người phục vụ của ngọn lửa bí mật, người nắm giữ ngọn lửa của Arnor. Mi không thể qua được. Ngọn lửa hắc ám kia sẽ không giúp ích gì được cho Mi. Ngọn lửa của Odin. Hãy trở lại với bóng tối. Mi không thể qua được. Tên Balrog không trả lời. Ngọn lửa có vẻ như tàn dần, nhưng bóng tối dần lên. Hắn chậm chạp tiến về phía cây cầu và thình lình hắn tự càng người lên. Và đôi cánh của hắn trải ra từ bờ tường bên này sang bờ tường bên kia. Hầu như không thể thấy được Gandalf, lè lỗi trong vùng tối lờ mờ. Ông có vẻ như quá nhỏ bé và cùng với đó là sự cô độc, xám mờ và cúi người xuống. Nhìn giống như một cái cây héo hon trước sự công kích của một cơn bão. Một thanh gươm đỏ rực lửa vụt ra từ bóng tối. Thanh Glamrin vụt lên một đường trắng đáp lễ. Tiếng va chạm loảng xoảng vang dội, lửa trắng lóe lên. Tên Balrog ngã ra sâu và thanh gươm của hắn văng lên thành những mảnh vụn chảy ra. Thầy phù thủy lão đảo trên cầu, bước lùi một nửa và rồi đứng thẳng trở lại. Mi không thể qua đây được, ông nói. Tên Balrog nhảy bật lên và phóng lên cầu, cái roi của hắn cuộn vào rít lên. Ông ấy không thể một mình chống trả. Aragorn chợt la lên và chạy ngược lại chiếc cầu. Elendil, ông la lên. Tôi đến với ông đây, Gandalf. Gondor, Boromir kêu lên và chạy theo bạn. Ngay lúc đó Gandalf nâng cây quyền trượng lên và phát ra một tiếng kêu lớn. Ông đánh mạnh xuống cây cầu trước mặt mình. Cây quyền trượng gãy rắc ra và rời khỏi tay ông. Một luồng sáng trắng lóa bùng lên. Cây cầu gãy ra. Nó gãy ra ngay tại chân Balrog và đá tại chỗ nó đứng cuồn cuộn đổ xuống vực. Trong khi phần còn lại của cây cầu lão đảo rung rẩy như một cái lưỡi đá đang thụt ra từ hư vô. Với một tiếng kêu kinh khủng, Balrog đổ tới trước. Bóng đèn của hắn đổ xuống và biến mất. Nhưng ngay khi rơi xuống, hắn cũng kịp vùng roi và những cái roi già quất mạnh lên cuộn quanh gối thầy phù thủy, kéo ông về phía bờ vực. Ông lão đảo và ngã xuống, bám víu vô vọng vào đá và trượt vào vực thẳm. Chạy đi những tên ngốc kia! Ông kêu lên và biến mất. Lửa đã tắt và bóng tối trống rỗng ập xuống. Đội đồng hành đứng chung chân trong kinh hãi nhìn chăm chăm vào cái hố. Thậm chí khi Aragorn và Boromir chạy trở về, phần còn lại của cây cầu cũng nứt ra và đổ xuống. Aragorn làm họ tỉnh lại bằng một tiếng thét. Đi nào, bây giờ tôi sẽ dẫn đường các anh. Ông gọi to. Chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh cuối cùng. Chạy theo tôi. Họ điên cuồng chạy lên cái cầu thang khổng lồ đằng sau cánh cửa. Aragorn dẫn đường, Boromir chạy sau cùng. Ở phía trên đỉnh là một con đường lớn. Họ chạy dọc theo nó. Frodo nghe thấy tiếng Sam đang khóc bên cạnh ông. Và ông thấy mình cũng đang khóc khi đang chạy. Tiếng trống vỗ đơm đơm đơm vọng lên từ phía sau, bây giờ thì thật thể lương và chậm chạp. Đơm. Họ chạy tiếp, ánh sáng đang dần lên từ phía trước họ. những vệt sáng rộng đang xuyên qua trần nhà. Họ chạy nhanh hơn, họ chạy vào một căn phòng, sáng rực với ánh sáng ban ngày chiếu qua những cửa sổ phía đông của nó. Họ chạy băng qua nó, họ chạy qua những cánh cửa gãy đổ khổng lồ, và rồi chợt cánh cổng vĩ đại mở ra phía trước họ, một cái cổng vòm trỗi sáng rực rỡ. Có một đội quân Orcs bảo vệ rạp mình sau bóng tối đằng sau hai bên những cái cột cao ngất của những cánh cửa khổng lồ. Những cái cổng đã vỡ tan và ngã xuống. Aragorn đánh ngã gục tên đội trưởng đang cản đường ông, và đám còn lại kinh hãi bỏ chạy đi trước cơn giận dữ của ông. Đội đồng hành chạy vụt qua chúng và chẳng có thấy bóng dáng chúng đâu. Khi vượt ra khỏi cổng, họ lại chạy xuống những bậc thang lớn trơ mòn ranh giới của Moria. Cuối cùng thì họ cũng cảm thấy hy vọng trở lại dưới bầu trời và cảm thấy gió lạnh đang phả vào mặt mình. Họ không ngừng lại cho đến khi chạy ra khỏi những bức tường xa hơn một tầm tên. Thung lũng đêm rìu nằm trước mặt họ, bóng của rặng núi sương mù phủ lên nó. Nhưng ở phía đông có một luồng sáng vàng phủ lên mặt đấy. Lúc đó là một giờ chiều, mặt trời đang chiếu sáng. Họ nhìn ngược lại, cái cổng vòng cánh cổng vĩ đại ngoác ra tối tăm dưới bóng ngọn núi, mờ nhạt và xa dưới mặt đất, vọng lên những tiếng trống phủ chậm chạp, đơm. Một làn khói đen mỏng bốc lên, không còn thấy thêm gì nữa. Thung lũng quanh đó đã trống rỗng, đơm. Sự đau buồn cuối cùng cũng đã thắng họ, và họ khóc rất lâu. Một số thì đứng khóc thầm, một số đổ xuống nền đất. Đơm đơm, tiếng trống nhỏ dần.